Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 166, diễn tập. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thế nhưng làm lão nhân ta đi tới. Thật là không hiểu quy củ. Một đạo vững vàng già nua thanh âm từ ngoài cửa truyền tiến vào. Thanh âm tuy không lớn lại thắng ở rõ ràng. Tựa hồ cố ý vì này, Saido biết đó là tránh án thanh âm, không thấy này thanh tiên kiến một thân, xem ra đối với hắn không có tự mình đi cảng nghênh đón mà rất có ý kiến. Bất quá hắn cũng không có để ý, vốn dĩ hắn liền không phải cố ý nhằm vào này lão nhân. Huống chi nếu không Liêu Sai nói, lúc này đây đối phương chính là mang theo người tới tìm phiền toái. Tuy rằng chủ mưu người không phải hắn, nhưng cũng không cần thiết quá mức với nhân nhượng. Nói thực ra, tránh án lão nhân này bản chất cũng không hư. Tom bị vu hãm khi, Spendum chính là chuẩn bị tính cả Frankie cùng Iberg cùng bắt. Là lão nhân này sinh ra lòng trắc ẩn, mới cho dư bọn họ một con đường sống. Nhưng là ở Ineas Lobby đại sảnh thẩm phán thời điểm, hắn vì thế giới chính phủ chính nghĩa, không có vì bất luận cái gì một cái phạm nhân biện bạch. Chẳng sợ hắn là oan uổng, đây cũng là Ineas Lobby được xưng là có đến mà không có về nơi nguyên do. Đi hướng nơi đó người không nhất định là phạm nhân, nhưng cuối cùng lại nhất định sẽ là phạm nhân bởi vì bọn họ đều sẽ bị phán có tội. Cho nên Saido đối với hắn vừa không chán ghét, cũng không thích. Ở tránh án đi vào phòng sau, tránh án phất tay đuổi mặt khác muốn theo vào tới người. Chỉ dẫn theo một đạo hình bóng quen thuộc đi đến, cao ngạo lạnh nhạt biểu tình, cùng với người mặc đơn điệu sắc thái trang phục. Người kia là Rob, Lucci, Saido thượng giáo, chúng ta lại gặp mặt, lần này cần quấy giày quý căn cứ. Tránh án nói, ở quý tự thượng cố ý tăng thêm ngữ khí. Ý tứ chính là vì làm rõ Saido lần trước cự tuyệt sự tình. Cường điệu đột hiện hải quân kiều quý, liền bình thường liên hệ cũng không dám tiếp thu. Saido tự nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói, là ở chào phúng hắn. Hắn mặt không đổi sắc gật đầu, cười nói, đêm qua có hai chỉ trộm tanh tiểu miêu bị ta đuổi đi. Hôm nay lại sao tiến đến, thật là chẳng biết xấu hổ. Tránh án mặt già đỏ lên, Saido những lời này kỳ thật chính là đang nói hắn cùng Lucci. Chỉ là cái này miêu tả phương thức, chẳng phải là đem nói thành cái loại này có đặc thù đam mê người. Tức khắc có chút nổi giận, bất quá lại không có ở cái này đề tài thượng liên lụy. Ở không thỉnh tự đến chuyện này thượng, là bọn họ đối lý, lần này tới tìm ngươi. Là liền phía trước sự tình hào hào nói chuyện, tránh án vào trước là chủ nhắc tới, Lucci thì tại một bên nhìn chăm chú vào Saido khuôn mặt. Quan sát đến này sắc mặt biến hóa, lấy này làm giản yếu phán đoán, nhưng mà lại chưa quan sát đến cái gì kết quả. Saido sắc mặt thập phần tự nhiên, thậm chí mang theo phân ý cười, là lạnh lùng cười nhạo. Cũng hoặc là giấu trời qua biển mừng thầm. Lucci phán đoán không ra. Saido buông tay, bất đắc dĩ địa đạo, ta đã nói rồi, kia đồ vật đã thiêu hủy, không có dành trước, ngươi còn muốn ta làm sao bây giờ? Nếu là mặt khác không rõ chân tướng người, phòng trừng còn tưởng rằng tiểu tử này ăn cái gì mệt. Nhưng mà có hại lại là bọn họ. Tránh án không nói mặt khác, đơn nói lần trước đã bị này sở hiếp bức, không thể không làm ra cho đi Tom quyết định, mà Lucci càng không cần phải nói. Lần trước giao phong khi, ở đại ý xuống tay trưởng bị này gây thương tích, nếu đã thiêu hủy, không có dành trước, như vậy làm chúng ta điều tra một chút luôn là có thể đi. Này chỉ là tấu cái hình thức mà thôi, đừng lo, tránh án kiên nhẫn giải thích, thanh âm chất phác. Mang theo vài phần làm người tin tưởng ý nhị. Thường nhân chỉ sợ đã là tin tưởng. Saido đối này chỉ là mang lên vài phần ý cười. Sự thật nếu đúng như tránh án theo như lời, như vậy cho bọn hắn điều tra lại như thế nào? Dù sao không có chân thật tồn tại trên đời bản vẽ. Nhưng này chỉ là một loại cách nói. Chân chính điều tra không có khả năng đơn giản như vậy. Cũng sẽ không dễ động như vậy kết thúc. Từ CP9 chấp hành nhiệm vụ thủ pháp cùng thủ đoạn liền có thể nhìn ra. Bọn họ từ tiểu thụ đến giáo dục chính là huyết tinh bạo lực áp bách. Này hoàn toàn thuyết minh bọn họ điều tra cũng không có khả năng đơn giản. Đặc biệt đối mặt vẫn là Minh Vương như vậy quan trọng đồ vật. Tương đồng tình huống, đổi chỗ lại đây, nếu ngươi là thế giới chính phủ nhất phương, có người thiêu hủy một chương cùng loại với Minh Vương bản vẽ đồ vật. Rồi sau đó cùng ngươi nói hắn đỉnh đầu kiềm giữ Minh Vương đã thiêu hủy. Ngươi sẽ tin tưởng sao? Saido dám khẳng định, nếu là hắn nói, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều khẳng định sẽ cầm tù người nọ. Ít nhất không thể làm loại này sát khí rơi vào những người khác trong tay. Nhưng hắn bởi vì phía trước tuyên truyền quan hệ, cùng với hải quân bên kia mạng lưới quan hệ, cho nên làm chính phủ có thể suy xét, chọn dùng điều tra phương thức. Nếu là làm này điều tra không ra kết quả, ngược lại sẽ gia tăng này cho rằng tư tàng khả năng tính. Đồng thời thế giới chính phủ để ngừa vạn nhất, tắc sẽ suy xét áp dụng cường ngạnh phương thức, nhưng nếu là giống như bây giờ cự tuyệt, vẫn duy trì thần bí tính, gia tăng rồi này kiềm giữ bản vẽ khả năng tính. Thế giới chính phủ hoài nghi này rốt cuộc hay không kiềm giữ bản vẽ mà không dám thiện động. Chỉ cần hắn một ngày vẫn là hải quân, bản vẽ liền cung cấp với kiềm giữ tại thế giới chính phủ trong tay. Liền sẽ không quá mức với đi để ý. Cho nên đây cũng là Saido sở dĩ cự tuyệt nguyên nhân chi nhất. Ngẫu nhiên có vấn đề, càng là quyền cao chức trọng người suy xét đến càng nhiều. Hắn cũng không nghĩ đem sự tình phức các hóa. Nhìn một bên ngồi ở trên sofa Tom, hắn thở dài, nếu là Tom nghe theo hắn nói, ở khi đó liền thiêu hủy bản vẽ nói, liền không có như vậy nhiều chuyện tình. Chính phủ điều tra không có kết quả, cũng chỉ sẽ tưởng chính mình sai lầm phán đoán. Minh Vương bản vẽ sớm đã đi theo lịch sử mai một, mà sẽ không giống như bây giờ. Được đến chứng thực sau phiền toái, ngượng ngùng, ta cự tuyệt, con người của ta có cái hư thói quen, đó chính là không thích người khác điều tra ta đồ vật. Chẳng sợ kia kiện đồ vật là không tồn tại, cũng không được, ý tứ này là cự tuyệt. Tránh án nhíu mày, ngay cả luôn luôn không tốt nhan sắc Luchi cũng đồng dạng nhíu mày lấy đãi. Đối cái này đáp án phải nói là sớm có đoán trước. Lại không có đoán trước, đã sớm đoán trước đến Saido sẽ cự tuyệt, chính là không nghĩ tới hắn sẽ cự tuyệt đến như vậy hoàn toàn. Nhưng bọn họ sẽ không liền như vậy từ bỏ. Tránh án vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Saido, sau đó nói, INAES Lobby Thượng Hải quân cùng quý căn cứ Hải quân hy vọng tiến hành một lần diễn tập. Diễn tập, Saido ngạc nhiên. Diễn tập mục đích tuyệt đại bộ phận đều là vì làm hải quân quen thuộc chiến đấu. Nhưng hiện tại ở cái này hỗn loạn biển rộng tặc thời đại, trên cơ bản mỗi cái địa phương hải quân cũng không thiếu mệt chiến đấu. Riêng là hải tặc cũng đã giải quyết bất quá tới. Hải quân làm sao cần cái gì diễn tập? Này không phải không có việc gì tìm việc sao? Nhưng ở biển rộng tặc thời đại trước xác thật có cái này tiền lệ. Hắn tưởng cự tuyệt nói, cũng nói không thông, nếu các người khăng khăng diễn tập nói, như vậy ta cũng sẽ tham gia. Saido uy hiếp nói, tránh án không có gì tỏ vẻ, chỉ là Luchi cũng đồng dạng phương thức nói, diễn tập thời điểm xuất hiện điểm sự cố luôn là có thể đi. Rob, Luchi, cũng không sợ hãi uy hiếp, hắn chính nghĩa là sẽ không khuất phục. Mềm yếu chính nghĩa là không có tồn tại tất yếu, nhỏ yếu tức là tội, những lời này đồng dạng áp dụng với chính hắn, cho nên ở đối mặt bất luận cái gì khiêu chiến thời điểm, hắn đều sẽ không khuất phục, tuy rằng sự tình trở nên có chút vượt quá đoán trước. Nhưng là Saido rất có hứng thú mà nói,